Xuyên Việt Chi Quy Đồ, chương 64, Triệu Thẩm Vấn, góc truyện audio.com. Hôm nay Tần Nghị dậy thật sớm, nguyên nhân là gì? Đơn giản chỉ vì trong mộng kia tất cả đều là thiên hạch chính mình ngày đêm mong nhớ. Thời điểm sắc trời hơi hơi âm u, hắn đã từ trong mộng tỉnh lại. Sau đó rốt cuộc không ngủ tiếp được, tính tính thời gian, hắn cùng Thuần Vu Quyết xa nhau đã 7 ngày. Từ lúc cùng Thuần Vu Quyết nhận thức tới nay, đây là lần đầu tiên bọn họ tách ra lâu như vậy. Nghĩ đến đây Tần Nghị nghiến răng nghiến lợi, đều do ngũ đệ cùng Phượng Thần Anh, lộng một khối thịt heo lớn như vậy cho hắn cắn, cũng không nghẹn chết à. Đúng lúc này, viện ngoại vang lên một thanh âm eo éo. Hoàng thượng có chỉ, viên thái từ điện hạ đến Loan Hòa điện yết kiến. Tần Nghị hơi hơi sửng sốt, lập tức cười lạnh, đợi lâu như vậy, rốt cục đến đây, cũng tốt, vở kịch này sớm một chút dễ nhong, hắn có thể sớm một chút nhìn thấy tiểu quyết của hắn, không biết tách ra lâu như vậy, tiểu quyết có gầy đi hay không, có nhớ hắn hay không, vẫn một bộ quần áo, Tần Nghị trả triều phục cũng chưa đổi, bước ra khỏi lãnh cung, ngoài cửa, nội thị vương công công bên cạnh hoàng thượng vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn Tần Nghị. Phía sau còn đi theo một đội ngự tiền thị vệ, Tần Nghị đối vương công công cười cười, nói, có thể đi rồi, vì nói Tần Nghị thái tử này là không quyền không thế. Nhưng người ta hiện tại dù sao vẫn là thái tử không phải sao? Vương công công tự nhiên không dám thật sự đối hắn bất kính. Hơi hơi hạ thắt lưng, nói, cung nghênh điện hạ, đợi Tần Nghị khởi bước đi trước. Hắn mới vẻ mặt khinh thường mang theo bọn thị vệ đuổi kịp. Trên Loan Hòa điện, Tần Diệp Minh cao lớn ngồi ở long ỷ phía trên, một thân long bào trang trọng uy nghiêm, khí thế bức người, một đôi mắt hổ ánh sáng lạnh ẩn hiền, nhìn triều thần phía dưới không nói một lời. Trên phượng tòa ngồi cùng hắn phía bên phải là đương kim hoàng hậu nương nương, sinh mẫu của Tần Nghị, thích thì, trên mặt trang điểm không đậm không nhạt. Đoan trang đại thế, mũ phượng chói mắt cùng phượng bào rộng thùng thình càng có vẻ tôn lên đại khí cùng nghiên lệ của nàng. Chỉ là khóe mắt hơi nhăn cùng trong mắt khó nén tiêu tụy. Biểu hiện nàng đã nhiều ngày lo lắng, dù sao cũng là thân sinh nhi tử, nàng không có khả năng thật sự làm được việc gặp nguy không loạn. Tần Nhan ngồi ở phía dưới phía trái long ỷ, trên mặt đã không còn ôn nhu tiểu ý dĩ vãng. Sắc mặt ngưng trọng lãnh khốc, Tần Diệp Minh niệm tình hắn bị thương chưa lành, cố ý ban tỏa cho hắn, mà một nhi tử bị hại khác, nghe nói thương thế quá nặng đến nay còn không xuống giường được. Liền ân chuẩn hắn hôm nay có thể không lên triều nghe thẩm. Quần thần dưới triều người người câm như hến, cúi đầu thở lớn một chút cũng không dám, chỉ sợ hoàng thượng một cái không hài lòng liền lấy mình chút giận. Lần này sự kiện ám sát liên lụy quá lớn, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Thái tử điện hạ giá lâm, ngoài điện tiểu thái giám cao giọng thông truyền, quần thần rõ ràng đều cứng hơn một chút, lại như trước không ai dám ngẩng đầu, càng không ai dám cấp Tần Nghị hành lễ. Tần Nghị chậm gì gì bước vào Loan Hòa điện, trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười không chút để ý, một đôi mắt hoa đào xinh đẹp hơi hơi nheo lại. Một bộ dáng nghiền lành ôn nhu, chỉ là không ai có thể nhìn biết hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Ánh mắt màu hổ phách bình tĩnh không gợn sóng, không thấy hỉ nộ, lại càng không có kinh hoàng. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu, Tần Nghị đi đến chính giữa Loan Hòa điện. Đối với Tần Diệp Minh cung kính quỳ xuống hành lễ, thích thị đã hồi lâu không gặp nhi tử. Nay nhìn hắn hao gầy không ít, nhất thời đau lòng vô cùng. Nội tâm đã kiềm chế không được, nàng vừa định kêu Tần Nghị mau đứng lên, liền nhìn thấy tầm mắt Tần Nghị đối nàng đảo qua, ý vị thâm trường, thích thị trong lòng biết hiện tại chỉ có thể nhẫn nại. Liền cưỡng bức bản thân dựng thẳng sống lưng, không nhìn tới hắn, chỉ là trong mắt đã có lệ quang ẩn hiện, Tần Nghị đem hết thảy này đều xem vào đáy mắt, trong lòng đau lòng mẫu thân vì hắn chịu tội. Nhưng cũng chỉ có thể âm thầm áy náy thở dài một tiếng. Tần Diệp Minh giống như không có nghe đến Tần Nghị thỉnh an. Chỉ là nhìn hắn lạnh lùng hừ một tiếng, không gọi hắn đứng dậy, cứ như vậy để hắn quỳ. trong đại điện tĩnh cả thanh âm một cây châm rơi xuống cũng nghe được rành mạch. Tần Nghị thấy Tần Diệp Minh không bảo hắn bình thân, trong mắt còn có sắc oán hận, cũng không chút để ý, trên mặt tươi cười mảy may không giảm. Nhưng thật ra Tần Nhan ngồi ở một bên xem đủ, thu liễm tiểu ý trả thù trong mắt, chậm rãi đứng lên đi đến bên người Tần Nghị, đối với Tần Diệp Minh hơi hơi khom người, nói, phụ hoàng, khụ khụ khụ, có cái gì nói, không bằng để cho hoàng huynh đứng lên rồi hãy nói đi. Mặt đất lạnh lẽo, khụ khụ, hoàng huynh lại ở lãnh cung nhiều ngày, sợ là chịu không nổi. Tần Nhan trong mắt không hề nhẫn sắc, thần sắc hơi có bệnh, trên mặt lại biểu hiện ra một bộ dáng huynh đệ thâm tình. Lời nói bởi vì bị thương chưa lành mà thường xuyên mang theo ho khan. Tần Diệp Minh nhất thời một trận đau lòng, nhìn Tần Nhan trong mắt tràn đầy đau lòng cùng tự ái. Lại nhìn xem Tần Nghị quỳ gối bên cạnh hắn, một kẻ đã chết đến nơi còn nhàn nhã như vậy, trong lòng lại hận nghiến răng nghiến lợi, lửa giận cứ như vậy bạo phát ra. Ngươi, nghiệt tử ấy, Tần Diệp Minh vung tay áo, cầm trong tay gì đó hung hăng ném đến trước mặt Tần Nghị. Tần Nghị cúi đầu, khẽ nhíu mày, nga, là lệnh bài thái tử phủ a, ngươi có biết chính ngươi đã làm chuyện tốt gì không? Thế nhưng phái người đi ám sát huynh đệ của mình, thiếu chút nữa hại trẫm mất đi hai nhi tử. Dứt lời Tần Diệp Minh lại chỉ vào Tần Nhan, trong mắt vừa phẫn nộ vừa đau lòng. Ngươi nhìn xem hoàng đệ ngươi, ngươi hại hắn như vậy. Hắn chẳng những không có một câu oán hận, ngược lại còn cầu tình sợ ngươi sẽ bệnh. Trẫm đối với ngươi, thật sự là quá mức thất vọng. Thích thì ngồi ở bên cạnh hắn, trên mặt vẫn là trấn định. Nhưng hai tay giấu ở trong ống tay áo rộng thùng thình gắt gao nắm chặt. Cố nén bi thống cùng thất vọng trong lòng. Năm đó mẫu thân Tần Nhan, Nhu Phi ở trong thuốc dưỡng thai của nàng hạ độc, độc chết hài nhi trong bụng nàng. Tần Diệp Minh cư nhiên còn chạy tới thay nàng cầu tình. Nói nàng chỉ là không hiểu chuyện. Năm đó thích thị vỗ về cái bụng đã lõm xuống của nàng. Hài nhi đã không còn. Nhìn phu quân của mình bộ dáng lo lắng đau lòng, nàng chỉ nói một câu, hoặc là nam nhu chết, hoặc là toàn bộ nam gia đều cùng hài nhi của nàng chôn theo. Lúc ấy thích lão thái phó còn tại thế, trong triều phần lớn đều là môn hạ đệ tử của y. Bọn họ mượn danh thượng thư yêu cầu ban chết cho Nhu Phi. Cuối cùng tất cả rơi vào đường cùng, Tần Diệp Minh cấp Nhu Phi ban thưởng ba thước lụa trắng. Một ly rượu độc, tự mình lựa chọn, đến đây, vợ chồng bọn họ không bao giờ phục hồi tình cảm năm đó nữa. Đế hậu hai người chia phòng ngủ đã gần 20 năm. Nhìn nhi tử đang quỳ, thích thị lại đem lệ quang trong mắt bước trở về. Tần Diệp Minh, người vĩnh viễn cũng không biết năm đó vì gả cho người ta yêu nhất. Ta đã vì ngươi mà buông tha cái gì? Để yêu ngươi, ta từ bỏ thân phận tôn quý nhất. Sinh hoạt xa hoa nhất, thậm chí hại chết hài nhi của mình. Hiện tại Nam Nhu đã chết lại còn khi dễ đến trên đầu ta. Hại luôn một nhi tử cuối cùng của ta. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ thực hiện được. Hôm nay, ta muốn đem ủy khuất cùng thống khổ nhiều năm qua như vậy. Toàn bộ đòi lại, Tần Diệp Minh nổi giận đem chúng thần dọa đến toàn thân run rẩy. Tất cả đều quỳ phục xuống hô to. Hoàng thượng thỉnh bớt giận. Tần Nhan xem Tần Diệp Minh phát ra hỏa, mục đích của chính mình cũng đạt tới, liền nghĩ sẽ đem hỏa này đốt càng vượng, lại tiến lên một bước, Tần Nhan trong mắt tràn đầy tín nhiệm đối với huynh trưởng, vội vàng thay Tần Nghị biện dài, phụ hoàng thỉnh bớt giận, xin nghe nhi thần nói một lời, Tần Diệp Minh nhìn thấy nhi tử mình yêu nhất lên tiếng. Cơn tức áp chế đi một chút, ngữ khí cũng thoáng dịu hơn. Nói, ngươi nói, phụ hoàng, vì nói thích khách trên người đều có lệnh bài thái tử phủ. Nhưng mà nhi thần tin tưởng hoàng huynh sẽ không làm ra chuyện giết hại huynh đệ. Hơn nữa hoàng huynh đã là thái tử, hắn không có lý do gì muốn giết ta cùng tam hoàng huynh. Tần Nhan vừa mới dứt lời, còn có người mở miệng nói, vương gia lời ấy không đúng. Trong đám quần thần có một võ tướng tráng kiện đứng lên nói. Trên mặt thô ráp tràn đầy khó chịu, một bên hung hăng nhìn chằm chằm Tần Nghị vừa nói, Vương gia ngài thiện tâm, ngài xem người ta như huynh đệ, nhưng người nọ còn không biết hảo tâm của ngài đâu. Hoàng thượng, vương gia, xin thứ cho mặt tướng là người thô lỗ chỉ biết mang binh đánh giặc. Nói chuyện đều là trực tiếp sẽ không vòng vo. Lời phế chất trước đó vài ngày ồn ào huyên náo. Dân gian dân chúng cùng trong triều phần lớn mọi người đều cho rằng vương gia hiền đức. Hiền vương chi mệnh hoàn toàn xứng đáng. Đều nói ngôi vị thái tử do vương gia ngài làm tối thích hợp. Nhưng đây chỉ là lời đồn. Cư nhiên bị một số người làm trở thành sự thật. Sợ địa vị của mình đã bị uy hiếp. Tự nhiên sẽ làm ra chút thương thiên hại lý. Trời đất bất dung, người nói chuyện là một tướng quân thuộc hạ của Chân Nhung. Điển hình cho thể loại mãng phu. Trên chiến trường chỉ để ý đấu tranh anh dũng. Chưa bao giờ dùng đầu óc. Hắn có thể nói ra những lời này, đương nhiên là có người ghé vào lỗ tai hắn thổi chút gió. Hướng hắn nghĩ đến phương diện này. Hơn nữa Tần Nhan lại là con dệt Chân Nhung. Mặc kệ người có ra hay không. Cũng thu được tâm của võ tướng bọn họ, Tần Nhan khóe miệng khẽ nhếch, nhưng rất nhanh lại biến mất, ngẩng đầu nhìn tướng quân kia, thấp giọng nói, trong triều đình, tướng quân chớ nói bậy, người im lặng, mắt thấy tướng quân kia còn muốn nói tiếp, Chân Nhung ở phía sau đứng lên, dùng ánh mắt ngăn lời của hắn, tướng quân đó chấn động, không cam lòng lui khai, hoàng thượng, thánh nhân có câu, người làm vua tất để ý thiên hạ. Yêu dân như con, thần thân là nhạc phụ hiền vương, về tình về lý lẽ ra không nên nhiều lời. Nhưng mà hoàng thượng, lời hoàng tướng quân nói không phải không có lý. Thái tử điện hạ phái người ám sát hiền vương cùng phúc vương. Chứng cớ vô cùng xác thực, mà thái tử điện hạ từ khi sự phát đến nay, chưa bao giờ thay chính mình biện giải qua một câu. Đại không phải biểu hiện cam chịu sao? Hiền vương nhân đức, biết rõ huynh trưởng mình chính là hung thủ, cũng vẫn thay hắn cầu tình. Nói tới đây, Chân Nhung hơi ngừng lại, đối với Tần Diệp Minh thật sâu cúi đầu. Hô to, thường nói vương tử phạm pháp, đồng tội như dân, thần thỉnh cầu hoàng thượng y theo quốc pháp, xử trí thái tử điện hạ. Dứt lời, đám võ tướng thuộc hạ Chân Nhung cùng hơn phân nửa văn thần đều đối với Tần Diệp Minh cúi đầu. Đồng hô, thỉnh hoàng thượng theo pháp xử trí, Tần Nhan trong mắt xẹt qua một tia đắc ý, giống như khiếp sợ nhìn triều thần. Lại nhìn xem Tần Diệp Minh, cúi đầu trầm mặc không nói, vẻ mặt đau kịch liệt, chỉ có Tần Nghị Quy trên mặt đất thấy được tia tiểu ý trên miệng hắn. Nhàm chán ngáp một cái, lời vừa ra, vừa thấy đã biết là không tốt, xem ra thái tử như hắn vẫn là không được ưa chuộng a Tần Nghị chậc chậc. Phe phẩy cúi đầu, Tần Diệp Minh vẫn trầm mặc không nói. Sắc mặt âm tình bất định, Tần Nghị trung quy là cốt nhục của hắn. Hơn nữa là tôn từ tiên hoàng tối sủng ái. Muốn hạ sát thủ, hắn thật sự làm không được. Đang nghĩ tới không bằng phế đi thái tử vị. Biếm thứ dân, trục xuất kinh thành trọn đời không thể trở về. Tần Nghị luôn luôn tại nhàm chán xem kịch. Rốt cục mở miệng, ân, các ngươi đều như vậy ủng hộ ngũ đệ. Như thế nào lại không tin tưởng lời hắn nói? Bổn vương thật là hoan uổng a, ngũ đệ nói không sai. Tần Nghị vẻ mặt vô tội mở miệng, nhảy ánh mắt bộ dáng một mảnh ngây thơ. Tần Diệp Minh mạnh mẽ nhìn về phía hắn. Đối với Tần Nghị chết cũng không hối cải. Hắn giờ phút này thật là động sát tâm. Ngươi, nghiệp chướng này nói cái gì? Phượng Tê Các, Diên Phi Viện, Phượng Thần Anh sáng nay đã được Tần Nhan đưa tới tin tức. Hôm nay đem Tần Nghị ra thụ thẩm, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, hoàng đế mặc dù không giết hắn, phế đi thái tử vị hẳn là không thể thiếu. Phượng Thần Anh đối với kế hoạch Tần Nhan cũng không xem trọng. Tần Nghị làm thái tử đã 20 năm, bên người phong ba lớn lớn nhỏ nhỏ xuất hiện không ngừng. Lại có thể hóa hiểm thành an, hắn cùng Tần Nghị giao thủ nhiều năm, cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấu được hắn. An bài ở người nọ bên cạnh hà đến nay vẫn không thăm dò ra chi tiết. Thâm tàng bất lộ, đây là Phượng Thần Anh đánh giá về Tần Nghị. Bất quá, Phượng Thần Anh gợi lên khóe miệng cười. Cười có chút gian trá. Nương theo chuyện lần này, nói không chừng có thể làm cho Tần Nghị đem con bài chưa lật kia mang ra. Thì thật Tần Nhan không biết, tất cả mọi người cũng không biết. Tấm lệnh bài thái tử phủ, là vô tướng theo mệnh lệnh của hắn trước khi ngất đi, vụng trộm đặt ở trên người Lam Tử Tương. Hắn muốn kế liền có kế, phận theo thế trận lần này đem chi tiết của Tần Nghị đều dò xét ra. Nhưng ai biết, lệnh bài vừa xuất hiện, thật ra đã làm cho hắn trong lúc vô tình biết được rất nhiều chuyện hơn những gì hắn nghĩ. Vô luận hôm nay là Tần Nghị thắng hay là Tần Nhan thắng, cuối cùng người thắng chân chính vẫn là hắn. Phượng Thần Anh, cửa có kẹt một tiếng mở ra. Đường Phi đi đến, sắc mặt ngưng trọng ít khi có. Người đã đến rồi, Phượng Thần Anh còn chưa nhìn thấy. Theo thanh âm dùng ánh mắt không có tiêu cự nhìn Đường Phi. Trên mặt mang theo thản nhiên tiểu ý, ân. Nhìn đến Phượng Thần Anh bình thản như vậy, Đường Phi trong lòng cũng bất giác buông lỏng. Hướng hắn đi đến. Hôm nay thời tiết hẳn là không tồi đi, không bằng dìu ta ra ngoài đi dạo. Phượng Thần Anh mang theo chờ mong nói với Đường Phi. Đường Phi nghĩ nghĩ, Phượng Thần Anh tựa hồ đã rất nhiều ngày không có ra ngoài đi lại. Cũng là thời điểm nên dẫn hắn ra ngoài hít thở không khí. Liền nói, hảo, Đường Phi giúp đỡ Phượng Thần Anh chậm rãi ra khỏi phòng ngủ. Bây giờ đang giữa mùa xuân. Hoa viên ngoài viện tranh nhau đua nở, ở trong mùa thuộc về chúng, tản mát ra hương vị tối mê người, mấy cây ngô đồng trơ trọi lúc trước đã phát ra chồi. Một mảnh thông xanh ốp, rất là sinh cơ bừng bừng, cho dù nhìn không thấy, Phượng Thần Anh cũng có thể cảm giác được hoa viên đầy sức sống. Thật sâu hít một hơi, cảm thán nói, ở trong vị thuốc chua xót đợi nhiều ngày như vậy. Quả nhiên vẫn là thế giới bên ngoài hảo, cả không khí đều tươi mát như thế. Đường Phi cười nhẹ, hoa phượng hoàng này tập tính hoang dã, đem hắn nhốt nhiều ngày như vậy thật đúng là làm khó cho hắn. Mắt thấy Phượng Thần Anh giãy khỏi tay Đường Phi, đang muốn mở ra song trưởng thoải mái duỗi người. Đường Phi bị dọa lập tức ngăn lại hắn. Quát, thành thật một chút, miệng vết thương vừa mới kết phải. Đừng có lộn xộn, cẩn thận vỡ ra, Phượng Thần Anh hậm hực đem cánh tay vươn ra một nửa lùi về. Sau đó đem cánh áp đến bên miệng cũng nuốt trở về. Rất thống khổ, đi, đến bên kia đi, Đường Phi không khỏi phân trần, liền lôi kéo Phượng Thần Anh đi đến đình nhỏ trong hoa viên ngồi xuống. Đợi Phượng Thần Anh ngồi vào chỗ của mình, một đôi tay mới đặt lên vai hắn. Đường Phi cẩn thận tránh được vết thương vai trái của Phượng Thần Anh. Ở vai phải cùng sau gáy dùng lực đạo vừa phải thay hắn xoa bóp. Đường Phi tay nghề xuất hồ bất ý rất tốt. Huyệt phong chỉ phía sau gáy bị ấn. Phượng Thần Anh chấn động. Toàn thân như vậy trong nháy mắt buộc chặt. Lập tức lại không tự giác thả lỏng. Than nhẹ lên tiếng. A, thoải mái. Đường Phi lúc trước thực thích sau khi cãi thắng trên quan tòa sẽ đi một chỗ mát xa tư nhân thả lỏng người. Nơi đó nhân viên mát xa thực sự là tay nghề nhất lưu. Thời gian lâu, hắn học trộm được không ít thủ pháp, không nghĩ tới cư nhiên hôm nay dùng tới. Mát xa huyệt phong chỉ có thể giảm bớt đau nhức vùng cổ. Cũng có thể lưu thông máu. Phượng Thần Anh ở trên giường nằm nhiều ngày như vậy, mát xa cổ cho hắn chính là rất thích hợp. Phượng Thần Anh thoải mái nhắm mắt lại, trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc, không phải bởi vì Đường Phi còn có chiêu thức ấy, mà là chính mình cư nhiên bị người đè xuống đại huyệt yếu hại. Lại không nghĩ tới muốn tránh đi, đổi thành trước đây, cho dù là Tần Nhan dám lớn mật như vậy đè đại huyệt tán. Hắn nhất định sẽ không chút nghĩ ngợi một trưởng đánh ra rồi nói sau. Người luyện võ. Tính cảnh giác so với người thường còn cao hơn, nhận thấy được nguy hiểm theo bản năng làm ra phản kích. Huống chi Phượng Thần Anh vốn là cao thủ bên trong cao thủ. Phượng Thần Anh trong lòng cười khổ, xem ra chính mình so với trong tưởng tượng còn muốn hãm sâu hơn a. Phượng Thần Anh vươn tay đang rảnh rỗi, bắt lấy tay Đường Phi đặt trên vai phải hắn, để vào trong miệng nhẹ nhàng cắn. Đường Phi run lên, bị hành động thình lình xảy ra của Phượng Thần Anh biến thành mạc danh kỳ diệu. Đầu ngón tay, Phượng Thần Anh đã bắt đầu dùng đầu lưỡi vuốt ve, trên mặt truyền đến từng trận nhiệt khí. Trong lòng rung động không hiểu làm cho Đường Phi quên đem tay mình rút về. mở ra tay kia, Đường Phi ôm ấp Trụ Phượng Thần Anh, bà đầu đặt ở trên vai hắn, ngón trỏ tay trái cùng ngón áp út vẫn còn để trong miệng của hắn. Đường Phi nhìn Phượng Thần Anh sườn mặt hoàn mỹ, mê mẩn dùng môi ở trên mặt hắn nhẹ nhàng đảo qua. Đầu dần dần đi xuống dưới, môi đã muốn hôn lên khóe môi Phượng Thần Anh, như một con gà nhỏ mổ lên cái mỏ của chim Phượng Hoàng. Phượng Thần Anh hô hấp cứng lại, buông ra ngón tay Đường Phi, ngược lại một phen lôi kéo Đường Phi ngồi ở trên đùi mình. Sau đó thật sâu hôn xuống, Đường Phi ôm lấy cổ Phượng Thần Anh, nửa khép ánh mắt nhìn cặp mắt Phượng đã mất đi quang hoa. Hé miệng vươn lưỡi cùng Phượng Thần Anh triền miên, Phượng Thần Anh hô hấp càng ngày càng dồn dập, thân thể nhiệt độ cũng dần dần tăng lên, một tay ôm lưng Đường Phi, một tay mở rộng chân Đường Phi ra, mạnh mẽ dùng sức đem người ôm lấy. Ân, Đường Phi bị dọa, hoàn toàn thanh tỉnh, nhanh chóng buông tay đè lại bà vêu Phượng Thần Anh, vội la lên, ngươi muốn làm gì? Phượng Thần Anh hai mắt thất tiêu nhìn không ra bất luận cảm xúc. Chỉ là hơi thở nóng rực tiết lộ ý muốn của hắn. Phượng Thần Anh cũng không tính giấu giếm, nói giọng khàn khàn, về phòng, ta muốn ngươi, không phải ta nghĩ muốn ngươi mà là ta muốn ngươi. Kém một chữ, ý tứ lại hoàn toàn bất đồng, nghĩ muốn có một chút trưng cầu ý kiến đối phương, mà muốn, lại là cường ngạnh không cho phép cự tuyệt. Đường Phi khóe miệng run lên, nhẫn lại tính tình giải thích, thương thế của ngươi còn chưa hảo. Cốc Dương nói trước khi đổi dược lần cuối cùng, ngươi phải cấm dục, ta đã hoàn toàn hảo. Nếu không tin, đến trên giường ta chứng minh cho ngươi xem. Phượng Thần Anh mặc kệ Đường Phi, dùng một chút lực liền đem Đường Phi hơi hơi giãy dụa gắt cao ôm không cho hắn cơ hội phản kháng. Hắn đã nghẹn gần 10 ngày, tiếp tục nghẹn nữa hắn nhất định bởi vì dục hỏa quá thịnh mà chết bất đắc kỳ tử. Ngươi mau buông ta xuống. Đường Phi tức giận vẻ mặt đỏ bừng, lại không dám thật sự dùng đại lực giãy dụa, sợ một chút không cẩn thận làm hại Phượng Thần Anh miệng vết thương rạn nứt. Chỉ có thể quát lớn, bây giờ còn là ban ngày ban mặt, ngươi như thế nào nghĩ việc này, còn có mặt mũi hay không? Ban ngày ban mặt, thật có lỗi, hiện tại ở trong mắt ra chỉ có hắc ám. Phượng Thần Anh ôm chặt Đường Phi lạnh lạnh nói, khóe miệng còn cầm theo nụ cười tà khí. Ta vẫn nghĩ đến ngươi tối hiểu biết ra mặt dày ta đến độ nào. Phượng Thần Anh nói xong, mới phát hiện Đường Phi chẳng những đình chỉ giãy giụa, hô hấp cũng giống như là trầm trọng rất nhiều. Phi Nhi, ngươi làm sao vậy? Phượng Thần Anh có chút lo lắng hỏi. Đường Phi như thế nào bỗng nhiên ngừng nói. Chỉ có thế giới hắc ám, ngươi cảm thấy sợ hãi sao? Trầm mặc hồi lâu, Đường Phi rốt cục mở miệng. Chỉ là ngữ khí thực trầm trọng, Phượng Thần Anh rốt cục hiểu được bản thân vừa rồi nói sai. Nhẹ buông tay, cẩn thận đem Đường Phi thả xuống, lại vẫn như cũ cầm chặt hai tay của hắn. Trong cơ thể dục hỏa không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có thản nhiên đau lòng cùng ấm áp. Sợ, như thế nào không sợ, không ai thích cả đời sống ở trong bóng tối. Nhưng mà, Phượng Thần Anh ngừng lại. Nắm chặt hai tay Đường Phi giơ lên trước mặt hai người, chỉ cần nắm tay ngươi như vậy, mỗi ngày cảm giác được khí tức của ngươi, nghe được thanh âm ngươi nói chuyện, ta liền an tâm, cảm thấy có ngươi ở bên cạnh, không có gì có thể làm cho ta sợ hãi. Đường Phi hai mắt nóng lên, cố nén lệ nức nở nói, thực xin lỗi, nếu không phải vì cứu hắn, Phượng Thần Anh sẽ không bị mù, ta cứu ngươi. Không phải vì cho ngươi nói với ta một câu như vậy. Phượng Thần Anh buông ra tay hắn, ôm quanh hắn, nhẹ giọng nói, cũng không phải vì cho ngươi báo đáp ta cái gì. Chỉ là lúc ấy muốn cứu ngươi, cho nên cứu, chỉ là đơn thuần, muốn ngươi nghĩ hảo hảo sống sót thôi. Đường Phi dựa ở trong lòng Phượng Thần Anh, trong mắt một mảnh vắng lặng. Đường Phi, hôm nay đã là 10 tháng 3, sau ngày mai. Không, ngày kia, ta tự mình đưa ngươi đi Thượng Tinh Lâu, tái lưu ngươi hai ngày coi như tư tâm của ta đi. Theo giúp ta hai ngày cuối cùng, ta tự mình đưa ngươi đi. Phượng Thần Anh ôm lấy Đường Phi, ngữ khí ai mạc, thậm chí còn dẫn theo thản nhiên cầu xin. Phượng Thần Anh muốn đưa hắn đi, Đường Phi chấn động, không dám tin mở to hai mắt. Khoảng cách Tiết Thanh Minh càng ngày càng gần. Đường Phi luôn luôn tìm cơ hội muốn cùng Phượng Thần Anh nói. Hắn phải rời khỏi, nhưng mà, mỗi lần nói đến bên miệng, hắn vẫn không thể xuất khẩu. Chỉ tại trong lòng đối chính mình nói. Chờ một chút, chờ cái gì, chính hắn cũng không rõ ràng. Hôm nay, Phượng Thần Anh lại tự mở miệng nói. Muốn hắn rời đi, Đường Phi cái gì cũng không nói được. Chỉ cảm thấy trong lòng, từng trận đau đớn. Hôm nay Tần Nghị thụ thẩm, ta tin ngươi đã biết được, bất luận Tần Nghị sẽ bị định tội hay không, trận chiến đều hết sức căng thẳng, hoàng hậu sẽ không trơ mắt nhìn nhi tử của mình chết. Tần Nghị cũng sẽ không ngồi yên chờ chết, Phượng Thần Anh nói xong, cười khổ một chút, ngươi đi theo ta, không có khả năng chân chính an toàn, ta không thể hại ngươi nữa, vô luận luyến tiếc như thế nào, vẫn phải buông tay. Phượng Thần Anh lời còn chưa dứt, Đường Phi liền ngăn chặn môi hắn, thật lâu sau, mới rời môi, Đường Phi dùng thanh âm khàn khàn nói với Phượng Thần Anh, chúng ta làm đi, Phượng Thần Anh không có trả lời, gắt gao ủng trụ Đường Phi lại hôn sâu, dùng hành động cho thấy câu trả lời, cách chương.